Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1352, cái này. Không có khả năng, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ha ha ha ha, tiểu tạp chủng, chết. Cùng một thời gian, tại vô thượng thần ba trưởng nhẹ nhõm nghiền ép hắc ám tịch diệt chùm sáng về sau. Phương Nghịch Côn cười ha ha, hắn như đại ma to yêu đồng dạng tê minh sôi trào. Hai chân dập dờn, hoành ra bước chân, hướng phía Tô Trần liền dây lát tích lũy mà đến, như gió như đi, trùng trùng điệp điệp, hắn thành công yên nát hậu phương phương vị này đến từ Tô Trần công kích. Hắn có thể phá vây mà ra, nhẹ nhõm phá vây mà ra. Tô Trần vừa lên tới 5 cái phương hướng liên hợp công kích. Mặc dù trí cường kinh khủng, nhưng hắn còn là nhẹ nhõm liền thắng. Không phải sao, chỉ cần phá vây, chỉ cần chặn Tô Trần đợt thứ nhất ngũ đại chiêu liên hợp trí cường công kích. Tiếp xuống, hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết Tô Trần. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, trong điện quang hỏa thạch, Phương Nghịch Côn kia hướng phía Tô Trần phóng đi thân thể. Tại khoảng cách Tô Trần ước chừng cũng liền chỉ còn lại 10 mét 8 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, đình trệ, chính là như vậy đột nhiên xuất hiện. Cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, thoáng cái bao phủ lên khó mà hình dung hoảng sợ, sợ hãi, không dám tin thần sắc, thậm chí, ngay cả đôi mắt bên trong huyết sắc. Đều đang nhanh chóng biến mất, nguyên bản giữ tợn mặt, thoáng cái biến thành tái nhợt. Hắn theo bản năng cúi đầu, hướng phía thân thể của mình nhìn lại. Trên thân thể, nhiều từng cái động, huyết động, còn tại bị chùm sáng màu đen mảnh vỡ bao phủ. Kéo dài, tan rã lỗ máu. Đúng, Phương Nghịch Côn vô thượng thần ba trưởng rất khủng bố. Mạnh để Tô Trần đều có chút sợ ngây người. Mười phần tùy tiện liền nghiền nát hắc ám tịch diệt chùm sáng. Thế nhưng là, hắc ám tịch diệt chùm sáng coi như nát. Còn có những cái kia chùm sáng mảnh vỡ à. Những cái kia chùm sáng mảnh vỡ. Tựa như là từng cái màu đen điểm đồng dạng. Dập dờn trong không khí. Phương Nghịch Côn hướng phía Tô Trần đánh tới trên đường. Trực tiếp cùng với những quang thúc này mảnh vỡ đụng cái đầy cõi lòng. Trên thực tế, lấy Phương Nghịch Côn thực lực, hướng phía Tô Trần phóng đi trên đường, nghĩ muốn tránh đi những này hắc ám tịch diệt chùm sáng mảnh vỡ. Đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, dù sao, những quang thúc này mảnh vỡ đều rất nhỏ bé, cũng không có cái gì tốc độ, như là bụi bặm đồng dạng dập dờn trong không khí, không có một chút điểm chủ động tính, đừng nói Phương Nghịch Côn. Chính là so Phương Nghịch Côn yếu gấp 1000 lần người tu võ đến. Cũng có thể tùy tiện tránh đi. Nhưng mà, thật đáng buồn liền có thể buồn tại. Phương Nghịch Côn căn bản không biết những này ám hắc sắc chùm sáng mảnh vỡ chân chính kinh khủng ở. Đâu, hắn căn bản không có tận lực tránh đi. Hắn coi là, hắc ám tịch diệt kinh khủng là xuyên thủng. Là như là tia laser hoặc là đao mang. Kiếm mang đồng dạng lăng lệ xuyên thủng, đã nát, tự nhiên không có uy lực. Có thể sự thật, hắc ám tịch diệt kinh khủng nhất địa phương là đụng vào. Là bắt đầu tan rã. Không, Phương Nghịch Côn gào thét. Song đầu điên cuồng hướng phía trên thân thể những cái kia đang tại tan rã lỗ máu đập đi. Thế nhưng là, vô dụng, hắc ám tịch diệt, chính là tàn nhẫn như vậy. Một cái người tu võ đụng vào, cũng chỉ có thể nhìn xem nó không ngừng tan rã chính mình. Thẳng đến nhục thân của mình cùng thần hồn đều bị tan rã trở thành hư vô. Trên thực tế, tại Phương Nghịch Côn quyết định đem phá vây phương hướng lựa chọn đằng sau. Lựa chọn đối kháng chính diện hắc ám tịch diệt thời điểm. Kết quả là chú định. Nếu như Phương Nghịch Côn lựa chọn hai đạo tuyệt thiên kiếm kiếm mang phương hướng, lấy vô thượng thần ba trưởng kinh khủng, Phương Nghịch Côn sống sót khả năng cao tới 90% a. Nếu như lựa chọn hai chắn Vu Sơn, có lẽ cũng có chút khó. Dù sao, đang mượn dùng lão long lực lượng dưới Vu Sơn thật sự là kinh khủng. Có thể Phương Nghịch Côn đồng dạng còn là có sống sót khả năng. Chỉ có Hắc Ám Tịch Diệt, Phương Nghịch Côn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Ám Tịch Diệt nhìn như yếu nhất, trên thực tế lại là quỷ dị nhất, nhất làm người sợ run. Làm Hắc Ám Tịch Diệt chủ nhân, chính Tô Trần đều cảm thấy đối phó Hắc Ám Tịch Diệt phương pháp tốt nhất là rời xa, tránh né, mà không phải lựa chọn mắt cứng đối cứng. Bởi vì coi như ngươi cứng đối cứng, trừ phi mạnh mẽ đến một cái chớp mắt chôn vùi Hắc Ám Tịch Diệt hết thảy trùng sáng, bằng không mà nói, dù là Hắc Ám Tịch Diệt vỡ vụn biến thành đầy trời mảnh vỡ, vẫn như cũ uy lực to lớn, vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, mà cưỡng ép đột phá một cái đảo ngược, liền được trực diện cứng đối cứng. Cho nên, từ ban đầu lựa chọn, liền chú định Phương Nghịch Côn hạ tràng. Tiểu tạp chủng, lão phu không cam tâm. Tĩnh Mịch, rét lạnh tu võ tràng bên trên, nhộn nhạo lên Phương Nghịch Côn thê lương, thống khổ, oán độc tiếng gào thét. Phương Nghịch Côn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không ngăn cản được cái kia màu đen trùm sáng mảnh vỡ không ngừng tiếu dung nhục thân của mình cùng thần hồn bộ pháp. Nhưng cho dù chết, hắn cũng không biết để Tô Trần tốt hơn. Hô hô hô, hắn gắt gao cắn răng, điên cuồng giữ tận hướng phía Tô Trần phóng đi. Mà Tô Trần đứng trong đó không nhúc nhích, chỉ là khóe miệng kia một tia vẻ trào phúng càng phát nồng nặc. Chớp mắt về sau, Phương Nghịch Côn thật vọt tới Tô Trần trước người, cùng Tô Trần cách xa một bước. Nhưng mà vô dụng, đừng nói ra tay, chính là nghĩ muốn tự bảo đều không làm được. Bởi vì coi hắn vọt tới Tô Trần trước người thời điểm, thân thể của hắn đã bị chùm sáng mảnh vỡ tiếu dung đến không sai biệt lắm biến mất trình độ. Thần hồn cũng là như thế, hắn cũng chỉ còn lại cái cuối cùng ý niệm mà thôi. Lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có tiếc nuối. Không, cuối cùng, Phương Nghịch Côn cuối cùng, chỉ còn lại một chữ như vậy gào thét. Sau đó biến mất vô ảnh vô tung, tựa như chưa có tới thế gian. Tu võ tràng bên trên, thật lâu không có một tia động tĩnh. Mỗi một cái người tu võ đều giống như ném vào tuyệt đối yên tĩnh không gian. Tô Trần đánh bại Chu Sát vị kia đến từ Đại La Thiên lão quái vật a. Phương Nghịch Côn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn rất rõ ràng. Phía trước, Phương Nghịch Côn giận dữ, đơn giản, thiên địa đều muốn vỡ vụn, bọn hắn liền hô hấp, ngay cả vững vàng đứng đấy đều làm không được. Tựa như Phương Nghịch Côn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hơn ức người đều có thể một cái chớp mắt tử vong. Chính là như vậy một cái chí cường lão quái vật bị Tô Trần giết, đây quả thực tựa như là một giấc mộng bên trong ảo giác. Có thể đánh bại Chu Sát Phương Nghịch Côn Tô Trần lại phải mạnh bao nhiêu? Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt, thiên tài trời chữ để hình dung a. Tô Trần vẫn chưa tới 27 tuổi, vẫn chưa tới hàng cổ cảnh a. Sao, làm sao có thể? Một bên, Tiêu Diên lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, kinh hỉ, vô tận kinh hỉ, dập dờn dưới đáy lòng. Nàng rất mộng, Tô Trần đây là muốn nghịch bầu trời sao? Đơn giản không cho bất luận kẻ nào sống a. Coi như nàng cái này thiên âm thể thần lạnh giai đoạn đại bạo phát tương lai băng hoàng, đều cùng Tô Trần không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a. Bất quá, lại nhiều chấn động, không thể tin được vân vân, cuối cùng đều biến thành kiêu ngạo. Hắn là mình nam nhân, không phải sao? Còn là đánh giá thấp ngươi, vẫn đứng ở nơi nào, yên lặng xem trò vui nhân nhân, cười cười, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một vòng vẻ chờ mong. Có lẽ, hắn thật có thể đến giúp ta đây. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.